Xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, mè mau, thiếu gia, thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Đường Miên Miên cố gắng nhịn cảm giác đói khát đến mức quặn đau mà mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt của cô chính là một chiếc giường king size Simon cỡ lớn cùng với những chiếc đèn thủy tinh rực rỡ sáng sủa được treo trên trần. Trong một căn phòng hoa lệ rộng lớn, chưa kịp quan sát chi tiết căn phòng, thậm chí cô còn chưa biết đây là thật hay là mơ thì đập vào trong tầm mắt của cô. Cánh cửa màu trắng, đơn giản duy nhất của căn phòng này đang bắt đầu chuyển động. Tầm mắt tùy tiện lướt qua khe cửa đang được kéo ra ngày càng lớn kia. Đằng sau khe cửa ấy dần dần lộ ra khuôn mặt một nam nhân mà cô chưa từng thấy qua. Mày kiếm, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng, chiếc mũi cao thẳng đi kèm với một đôi môi mỏng bạc tình. Hắn rất cao, chừng 1m90, khoác lên thân mình một bộ tây trang đen bó sát, những khuy áo kia như muốn gắt gao ôm lấy thân hình cấm dục của hắn. Hắn cất bước vào cửa, mang theo một cỗ khí thế vô hình, làm cho hô hấp của Đường Miên Miên theo bản năng chậm lại. Thiếu gia, có chuyện gì thì ngài gọi tôi là được. Người phụ nữ trung niên mặc chế phục người hầu mà lúc nãy vừa ở bên cạnh mở cửa phòng cho hắn sau khi cung kính nói xong. Thì một giọng nam trầm thấp đáp lại ngắn gọn, trong mắt Đường Miên Miên, nữ hầu trung niên kia cứ như vừa được đại xá. Bà thật cẩn thận khép cửa phòng lại, trong nháy mắt trước khi cánh cửa được khép lại hoàn toàn. Cô còn thoáng nhìn thấy nữ hầu trung niên kia tự nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bỏ chuyện đấy qua một bên, trong đầu Đường Miên Miên lúc này đang rất hỗn loạn, cô không phải là đã chết rồi hay sao? Không phải sau khi người ta tử vong hai mắt đều tối đen? Không nhìn thấy bất cứ thứ gì à, vậy như thế nào mà bây giờ cô vẫn còn ý thức? Hơn nữa lại còn xuất hiện ở một nơi kỳ quái như này. Cô chính là thiên kim đường gia. Đang suy nghĩ lung tung, Đường Miên Miên ngay lập tức bị một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại lạnh như xương tuyết lôi về. Cô vừa ngẩng đầu liền phát hiện chẳng biết từ bao giờ người nam nhân này đã đi tới cạnh chiếc giường lớn cô đang nằm. Hắn dùng tư thế nhẹ nhàng liếc xéo cô từ trên xuống. Tựa như ở trong mắt hắn, cô chỉ là một con kiến, không đáng để hắn phải bận tâm. Lúc này Đường Miên Miên còn chưa rõ tại sao mình lại ở đây kìa. Cho nên đối với nghi vấn mà hắn đưa ra, cô đương nhiên là không trả lời rồi. Cô vẫn bất động thanh sắc, chỉ hơi hơi mím môi. Người kia quả thật không mong đợi gì câu trả lời từ cô. Từ thời điểm cô trầm mặc không trả lời, hắn đã không chút để ý mà đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Sau đó thong thả đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất. Quay lưng lại với Đường Miên Miên, hắn vừa nhìn ánh đèn phồn hoa bên ngoài cửa sổ, vừa không cảm xúc mở miệng. Về sau mỗi tháng tôi sẽ bảo trợ lý chuyển 500 vạn qua cho cô tiêu vặt. Nhưng cả tôi và cô đều biết rõ, cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là ý tứ của trưởng bối. Cho nên tốt nhất từ nay về sau chúng ta không nên can thiệp sinh hoạt lẫn nhau. 500 vạn, bằng khoảng 16 tỷ 5 đồng Việt Nam. Lúc này đầu của Đường Miên Miên bỗng dưng xoay chuyển. Mình đã xuyên không rồi hay sao? Vậy là linh hồn của mình đã xuyên qua thể xác của người khác rồi ư, trời ơi! Chuyện tốt như này mà bỗng dưng xảy ra trên con người xui xẻo là mình. Mình đổi vận rồi, người nam nhân trước mắt này nói rằng mình đang trong đêm tân hôn với hắn. Nhưng dựa trên tình huống hiện tại để đánh giá thì căn bản là hai người không hề có tình cảm. Phòng chừng họ là vì lợi ích gia tộc nên mới miễn cưỡng cưới nhau. Dựa trên nội dung lời nói lúc nãy của người nam nhân này thì hắn không cần cô phải thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ nào của người vợ. Hơn nữa còn nguyện ý mỗi tháng sẽ đứng ra gánh vác gánh nặng sinh hoạt của cô. Đây đúng là một người tốt à. Khóe miệng Đường Miên Miên hơi nhếch lên 5 độ. Ngón tay cũng không kiềm được mà bóp véo mơ u bàn tay của mình. Cô cần phải xác định lại đây chắc chắn không phải ảo giác. Cảm giác đau đớn da thịt từ mơ u bàn tay truyền đến. Đường Miên Miên hít một hơi thật sâu. Dường như không khí quanh người cũng có thể làm người ta say mê tê mát. chẳng qua mặc kệ chúng ta có hợp đồng đằng sau như thế nào. Mỗi tháng Sở Gia đều sẽ liên hoan gia tộc một lần. Đến lúc đó cô cần phải phối hợp ân ái với tôi ở trước mặt Sở Lão Gia. Là một diễn viên, tôi tin cô có thể làm tốt việc này. Dù sao việc này cũng có liên quan đến tương lai của Đường Gia. Cô chắc phải rõ ràng điều đó. Đường Miên Miên nói thầm trong lòng. Hóa ra khối thân thể này cũng là một diễn viên nha. Diễn kịch à, chính xác là sở trường của cô. Cô mới không sợ đâu. Tương lai gì đấy của Đường Gia cô cũng không thèm quan tâm. Chẳng qua mỗi tháng đều được lãnh lương. Cô nhất định sẽ tận lực diễn vì ông chủ. 500 vạn tiền lương cho một lần diễn xuất lận. Hơn nữa còn không phải chia phần trăm cho công ty cũng không cần nộp thuế. Mức đãi ngộ này thực sự là quá hời với một ngôi sao nữ rồi. Ánh mắt Đường Miên Miên kiên định, tràn đầy khát khao với một cuộc sống mới. Đúng lúc này, nam nhân quay lưng lại với cô vốn đang ngắm trời đêm bỗng dưng cử động. Một cô gái đang yên đang lành bỗng dưng phải trải qua đêm tân hôn thì sâu trong nội tâm khẳng định sẽ có chút mâu thuẫn. Nam nhân này lại còn lớn lối đưa ra yêu cầu với cô. Thái độ còn cường thế như vậy chứng tỏ gia thế nhà cô gái này sợ là không thể so được với gia thế nhà nam nhân kia. Cho nên cô gái này không thể cầm ra 10 phần kiên cường với nam nhân kia. Thậm chí còn vì lợi ích gia tộc mà nén giận. Nhưng Tân là một người con gái. Trong đêm tân hôn chồng mình vừa bước vào phòng liền bày ra tư thế Liễu Hạ Huệ. Mặc dù hai người họ không hề có tình cảm với nhau thì đó cũng là một loại vũ nhục nhân cách và mị lực của cô gái kia. Liễu Hạ Huệ là một người sống ở nước Lỗ vào thời xuân thu. Một hôm vào đêm đông giá rét, có một người phụ nữ vô gia cư đến nhà ông tìm nơi trú ẩn nhờ. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô gái này có thể sẽ chết vì lạnh. Nên ông đã để cô vào trong nhà mình. Hơn nữa, do tình trạng sức khỏe của cô gái ấy, ông đã để cô ngồi trên đùi, quần áo mình quanh người của cô và áp cơ thể của cô vào mình để cô gái đỡ lạnh. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn. Mèo, nói chung là tâm kiên định, không nhiễm sắc dục, Đường Miên Miên dựa trên tình huống trước mắt để đánh giá tâm lý nhân vật một chút. Trong nháy mắt khi người đàn ông kia quay đầu lại, cô liền nhanh chóng thu hồi biểu tình may mắn ban đầu. Ngược lại để cho hai gò má của mình lộ ý cười hơi cứng ngắc. Trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ không cam lòng, ủy khuất, cố ra vẻ kiên cường nhưng lại không thể khắc chế nỗi sợ hãi. Xét theo bản thân Đường Miên Miên mà nói, cô không hề sợ người đàn ông này, nhưng cô chợt nhớ lại bộ dạng một tiểu nữ sinh trong thế giới ngôn tình nào đó để có thể thỏa mãn được tâm tình một vị băng sơn tổng tài đã dùng biểu cảm đó để đối diện, cho nên cô vẫn là đem sự sợ hãi diễn tới tận đáy mắt. Quả nhiên, sau khi nam nhân kia quay đầu tựa hồ rất hài lòng với hiệu quả tạo thành từ một phen nhắc nhở lãnh khốc vô tình của mình. Hắn khó mà cho Đường Miên Miên một con mắt, cuộc hôn nhân này cần phải duy trì 3 năm. 3 năm sau, nếu như cô muốn ly hôn, tôi có thể dựa trên các cuộc ly hôn thông thường khác mà chia cho cô một nửa số tài sản của mình. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, cô tuyệt đối không thể tuyên truyền với bên ngoài về hôn sự của chúng ta. Cũng tuyệt đối không được yêu đương, bổn phận của Sở thiếu phu nhân, hy vọng cô có thể rõ ràng. Dứt lời, hắn cũng không quan tâm biểu tình phản hồi của Đường Miên Miên là gì. Cũng không một chút lưu tình mà xoay người đi nhanh ra cửa. Một nửa tài sản, thật hào phóng. Trên mặt Đường Miên Miên vẫn duy trì biểu tình chuyên nghiệp mà không thả lỏng, nhưng sâu bên trong nội tâm cô đang điên cuồng gào thét chói tai. Gào khóc oa oa, đây là một ngày thần tiên gì vậy? Không nói chuyện yêu đương mà chỉ phải giả vờ ân ái cũng có tiền. Với tình hình này cô sẽ phất lên nhanh chóng. Sau khi tiếng đóng cửa gỗ vang lên, Đường Miên Miên nhẹ nhàng nhảy nhót từ trên giường xuống dưới đất. Cô thậm chí trong lúc nhất thời mà quên đi cơn đói khát ban đầu. Cũng không thèm xỏ chân vào chiếc dép lê được đặt dưới chân giường. Cô lập tức chạy chân trần tới chỗ cửa sổ sát đất mà nam nhân kia vừa đứng. Ở tòa nhà cao tầng khu vực trung tâm thành phố, Đường Miên Miên đang mải mê chăm chú quan sát phía dưới. Đường phố đông đúc, ngựa xe như nước, các loại ánh đèn rực rỡ phồn hoa. Thế giới hòa bình thực sự rất tốt. Đường Miên Miên không tiêu cự mà nhìn bên ngoài. Tế bào cả cơ thể đều trầm tĩnh lại. Đây đại khái có thể coi như là một thế giới song song đi. Ở thế giới cũ của Đường Miên Miên, nhà cô đã phá sản sau khi cha cô mải mê đánh bạc nợ nần chồng chất. Mẹ cô hơn 20 năm loanh quanh ở nhà chăm sóc con cái cũng không thể làm nên bản lĩnh gì. Cô vừa tốt nghiệp đại học đã phải ăn rất nhiều quả đắng. Trải qua sự lạnh nhạt vô tâm của chúng bạn, họ hàng, vì để trả nợ cho gia đình, cô đã phải chạy đôn chạy đáo quay phim ở không biết bao nhiêu đoàn. Sau bao nhiêu nỗ lực vận khí của cô mới bắt đầu tốt lên. Gặp được một đạo diễn rất thưởng thức tài năng và nhan sắc của cô. Rồi từng bước trả nợ cho gia đình. Còn chưa kịp thả lỏng bản thân một giây phút nào thì ngay sau khi cô nhận được giải thưởng Kim Mã cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mặt thế bỗng ập tới. Mặt thế, thảm họa, tận thế, diệt vong là bối cảnh của thể loại mặt thế. Trong đống hoang tàn đổ nát đó, nhân vật của chúng ta phải làm sao để sinh tồn, chống lại sức mạnh của thiên nhiên, trời đất, cô vừa mới làm ảnh hậu của giải Kim Mã một ngày. Thế giới liền rơi vào trạng thái trời đất xám xịt, bụi bay tứ tung, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy thế giới trong trạng thái hòa bình phồn hoa. Đường Miên Miên thực sự quý trọng khoảng thời gian này hơn so với bất kỳ ai. Cô rất sợ một giây sau khung cảnh phồn hoa này sẽ lại biến thành ảo ảnh. Đường ra, Đường Miên Miên cảm thấy, việc linh hồn cô xuyên qua đây tuyệt đối không thể để người khác biết. Nếu không biết đâu mấy nhà khoa học điên rồ ở thế giới song song này lại muốn vác cô về phòng thí nghiệm nghiên cứu thì chắc cô chết mất. Mình có thể giả vờ mất trí nhớ mà, mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết toàn làm như vậy nha. Đường Miên Miên một tay ôm cánh tay, một tay chống cằm, suy nghĩ tình thế trước mắt, mi mắt vừa nhấc, chiếc điện thoại thông minh đang nằm trên chiếc giường king size kia đột nhiên đập vào tầm mắt. Nếu như muốn giả vờ mất trí nhớ, vậy chí ít cô cũng phải lý giải được thân phận của mình cùng với tình huống bị gà vào sở ra này đã. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Đường Miên Miên nghĩ như vậy. Bước chân liền nhẹ nhàng trở lại bên chiếc giường rồi cầm chiếc điện thoại thông minh màu đen kia lên. Ngón tay vừa nhẹ nhàng chạm vào, màn hình liền sáng lên, tùy theo công năng tự động quét khuôn mặt mà màn hình chính được mở ra. Đường Miên Miên thuận lợi mở được điện thoại di động, thật là hoài niệm mà. Đường Miên Miên ngẩn người một lúc, dù sao sau khi xảy ra mà thế, nhà máy điện không còn hoạt động nữa. Mọi người cũng chỉ lo làm thế nào để sinh tồn, căn bản không có điều kiện mà ngồi chơi điện thoại, cô cũng vì vậy mà đã lâu chưa chạm qua điện thoại di động. Bây giờ lại một lần nữa được ngồi xuống chơi điện thoại, lại nhìn màn hình đủ loại app với các màu sắc khác nhau. Tâm tình không khỏi thoải mái vài phần, ngón tay nhẹ nhàng kích mở app Baidu rồi tìm kiếm các từ khóa như đường ra, đám cưới. Đường Miên Miên cứ tưởng rằng chỉ dựa vào mấy từ khóa cơ bản như này mà có thể tìm ra tin tức là vô cùng phiền phức. Lại không nghĩ đến từ khóa đầu tiên cô tìm kiếm trên Baidu lại cho ra nhiều tin tức về đường ra đến vậy. Baidu cung cấp một danh mục hơn 740 triệu trang web, 80 triệu hình ảnh và 10 triệu tập tin đa truyền thông. Baidu chia sẻ những nội dung đa truyền thông như nhạc MP3. Phim ảnh, Baidu là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới. Sau Google, nắm giữ 76.05% thị phần tìm kiếm ở Trung Quốc, bên Trung phổ biến sử dụng Baidu hơn Google như bên mình. Gia chủ đường ra, đường Hải Sơn, cũng được xem như là chi đầu của tầng lớp hào môn. Phu nhân đường ra, Sầm Cầm là nhà thiết kế tầm cỡ quốc tế. Bà cũng đã sở hữu cho mình được một nhãn hiệu thời trang riêng. Thiên Kim tiểu thư đường gia, đường Hân Nguyệt hiện đang là một ngôi sao nữ khá nổi trong nước. Đường gia, ngôi sao nữ, Đường Miên Miên cảm thấy đường gia mà cô vừa tìm được trên Baidu chắc hẳn là gia tộc mà cô xuyên vào rồi. Nhìn đến từ khóa trên Baidu có nói cô sở hữu khuôn mặt thanh thuần tựa mối tình đầu kia. Cô còn theo bản năng mà sờ sờ khuôn mặt mình vài lần. Nghĩ thầm hóa ra sau khi xuyên không, khuôn mặt mình lại thay đổi nhiều như vậy hả? Tên cũng đã bị thay đổi luôn. Đường Hân Nguyệt, cái tên này mang cho cô một cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ cô đã nghe qua ở đâu đó. Đường Miên Miên cũng không nghĩ nhiều. Tạm thời cô tìm thông tin về Sở Gia trước đã. Thật độc ác mà, thông tin về Sở Gia vắn tắt hơn Đường Gia gấp nhiều lần. Sở Gia, gia tộc tài phiệt bậc nhất cả nước. Đương nhiệm gia chủ hiện nay của Sở Gia là Sở Chăn. Còn kèm theo cả một hình minh họa rất xoáy nữa. 22 tuổi đã tốt nghiệp 2 bằng học vị giáo sư tiến sĩ tại M Quốc. Hắn mới tiếp nhận Sở Gia vẻn vẹn 3 năm đã đem Sở Gia vốn chỉ được coi là một trong số các đại gia tộc hào môn chi đầu như Đường Gia phát triển. Thành gia tộc lớn bậc nhất cả nước, chỉ một động thái phát triển cũng đã đủ chi phối nên kinh tế toàn quốc. Ngành y dược, chuỗi khách sạn, hệ thống khoa học công nghệ thông tin, giới giải trí, bất động sản, sản nghiệp Sở Gia gần như liên quan tới tất cả các loại ngành nghề. Mà mỗi loại ngành nghề lại đều có thể coi là đứng đầu. Thâu tóm ngành nghề đó, thật quá mức khoa trương rồi. Cô vạn vạn không thể ngờ Sở Gia lại có tiền như thế. Tiếng lòng của Đường Miên Miên đang liên tục gào thét. Sở Chăn sở hữu giá trị nhan sắc cao như vậy. Giá trị bản thân lại càng khỏi bàn cãi. Loại con người này còn tồn tại trong đời thực hay sao? Đây hẳn phải là nam chính ngôn tình mới đúng chứ. Đẹp trai, nhiều tiền như Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết cổ xưa chăng? Long Ngạo Thiên, cái tên thường thấy trong các truyện, hàm ý châm chọc, nhận đủ khinh bỉ, loại nhân vật này khi xuất hiện với tư cách là MVC thì đồng nghĩa với vô địch. Còn nếu xuất hiện trên MVP thì đồng nghĩa với phi thường mạnh. Thực lực hoặc gia thế, cả hai đều có điểm chung là làm việc không theo lẽ thường và đặc biệt không có não. Coi như không có thực lực mạnh mẽ thì cũng sẽ có vận khí siêu tốt. Mà làm việc luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Mèo, nói chung ý chị nhà là Sở Chăn được tác giả bắp hơi bị quá đà rồi. Con người như vậy là quá mức hư cấu. Không thể nào tồn tại được. Chờ đã, Đường Hân Nguyệt, Sở Chăn, đây không phải là tên nữ chính và nam phụ trong một bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết mà sau khi cô nhận được giải thưởng ảnh hậu. Đã có người mang quyển kịch bản này đến chỗ cô với hy vọng cô sẽ nhận vai nữ chính hay sao? Lúc đấy cô còn cảm thấy kịch bản này quá mức cẩu huyết. Nhân vật nữ chủ cũng không phải kiểu thiết lập nhân vật mà cô thích. Hơn nữa cô còn có nhiều kịch bản tốt hơn nên mới không nhận diễn. Vậy tình huống hiện tại là gì? Cô, xuyên vào tiểu thuyết, lại còn xuyên vào nhân vật nữ chính mà mình không thích. Từ, trong tiểu thuyết người gả cho Sở Chăn không phải là ngôi sao nữ đang nổi Đường Hân Nguyệt. Mà là, ác độc nữ phụ có cùng danh tính. Đường Miên, hiện đang là một tiểu minh tinh tuyến 18 không có một tí danh tiếng nào cả. Còn định trước sẽ có kết cục thê thảm. Cho nên bây giờ người mà cô xuyên vào không phải là Đường Hân Nguyệt mà là Đường Miên ư. Tác giả có lời muốn nói. Tôi mới mở ra một bộ truyện mới đây. Hy vọng các tiểu thiên sứ sẽ cảm thấy hứng thú mà ủng hộ nhiều hơn rồi hỗ trợ tôi thu thập thêm nhiều điểm và lượt xem nữa. Cảm tạ Moa Moa, ba, chấm chấm chấm, mè mau, tôi lại đào hố một bộ truyện mới đây. Bộ này hay ho phết đấy. Đầu tiên tôi cũng không định edit đâu nhưng đọc cuốn quá nên thôi. Quay lại edit để mọi người cùng đọc cho vui hi hi ai. Thân ái, 2, 8, 2, 21. Cách chương.